Chương 1116, phong ấn đầy tháng. Cầu toàn định. Chương 1116, phong ấn đầy tháng cầu toàn định muốn đến nơi này, Trương Tường khoe miệng không khỏi đúng nở một nụ cười. Được, trở lại Trương Tường chợt khẽ quát một tiếng. Cùng lúc đó, hai tay của hắn cũng là chợt một cái tăng lực, đem hồ rủ kỳ mạn trệ cho dập đầu bay ra ngoài. Đồng thời, ở chỉ một lúc, dưới chân của hắn cũng là một cái dùng sức, cả người hóa thành mũi tên rời cùng về phía hồ rủ kỳ mạn trệ thân thể đuổi theo. Bất quá, hồ rủ kỳ mạn trệ cũng không hổ là nhẫn đao thất nhân chúng đứng đầu, đang bị mẹ phi trong nháy mắt đó, cũng đã là ổn định lại thân thể. Ha ha, thú vị, đến đây đi. Hổ rủ kỳ mạn trệt phá lên cười, đối mặt với đánh thẳng tới Trương Tường, huy vũ ra trong tay mình nhẫn đao tới. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, đinh đinh đang đang bùn bùn các loại thanh âm, liền liên tiếp không ngừng mà vang lên. Trương Tường trong tay không chi quá nhận cùng hổ rủ kỳ mạn trệt tay bên trong nhẫn đao, tất cả đều là hóa thành từng đạo hàn mang, lẫn nhau mà giao tiếp với nhau, lại chợt xa nhau, hóa thành vô số hàn mang hóa thành vong kiếm. Đào võng. Thoáng kia trong lúc đó, lấy Trương Tường cùng hổ rủ kỳ mạn trệ làm trung tâm phương viên một mét bên trong, kiếm khí cùng đào khí tung hành. Kia vừa mới từ giữa không trung rơi xuống lá rụng, một ngày tiến nhập cái này một cái trong phạm vi, tất cả đều là trong nháy mắt bị kia chấn động vô số hàn quang, cho phân hóa thành vô số mảnh vỡ. Chỉ bất quá, cái này như cuồng phong mưa rào vậy giao thủ với nhau, cũng là cũng không có duy trì liên tục thời gian bao lâu. Ở 2 giây sau đó, theo kia lấy giữa hai người kiếm khí viên cầu bành trướng tới cực điểm. Giữa hai người đọ sức, cũng là đạt tới ngọn núi cao nhất. Ở kia kiếm khí ngang dọc trong vòng đây, hai người tất cả đều là đem khí thế nhảy lên tới đỉnh phong, thậm chí ngay cả kia rậm rạp chẳng chịt kiếm khí cùng ánh đao, cũng là ít đi không ít. Trương Tường hơi túi xuống thân thể, đem kia huy vũ ra vô hạn hàn mang không chi quá nhận dựng thẳng nắm ở trước mặt, hai mắt khẽ híp một cái. Khí thế trên người nhảy lên tới cực điểm, toàn bộ tinh thần cũng đều là ngưng tụ đến rồi trên thân kiếm. Mà chính là tại hắn hô hấp đỉnh trệ trong nháy mắt đó, chín đạo thiểm quang xuất hiện. Cựu đầu long thiểm Trương Tường quát khẽ ra chính mình kiếm thuật tới. Chín đạo ẩn chứa vô hạn uy lực hàn mang thiểm quang, liền từ Trương Tường trên tay phải không chi quá nhận bắn ra, hóa thành một cái vòng vây to lớn, hướng về hồ rủ kỳ mạn trệ thân thể chạm kích đi. Nếu như là mệnh trung lời nói, kia chín đạo lẫn nhau giao tung hàn mang, nhất định đem hổ rủ kỳ mạn trệ thân thể, cho chạm kích thành thiên 100 khối đi. Bất quá, vừa lúc đó, hổ rủ kỳ mạn trệ tuyệt chiêu cũng là phóng thích ra ngoài. Trong tay hắn nhẫn đao hơi xuống phía dưới tà, lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi, hướng về phía trên chạm kích đi, giống như là có thiên quân trọng lượng. Bởi hổ rủ kỳ mạn trệ không có đem chiêu thức tên hô duyên cớ, Trương Tường cũng là không biết một chiêu này đến cùng tên gì. Bất quá, nhìn nguyên bản vẻ mặt dễ dàng cùng cười to hổ rủ kỳ mạn trệ, kia một bộ vẻ mặt ngưng trọng dáng vẻ, cũng biết kia tuyệt đối không phải cái gì đơn giản chiêu thức. Mà ngay tại lúc này, Trương Tường phát ra cựu đầu long thiểm ẩn chứa hàn mang, cũng đã đúng đạt tới hổ rủ kỳ mạn trệ trước người. Chỉ bất quá, kia nguyên bản hẳn là di động chậm rãi nhẫn đao, lại đúng xuất hiện tại kia cựu đạo hàn mang trước mặt. Cẩn thận nhìn một cái, có thể biết hổ rủ kỳ mạn trệ không biết từ lúc nào cũng đã là hướng về bên trái phía sau di động 2 bước. Mà như vậy 2 bước, trở thành hắn phản kích trong tốt nhất một nước cờ. Sóng lớn nước chảy chém hồ rủ kỳ mạn trệ rốt cục đem chính mình chiêu thức tên nói ra. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, tựa như là chân tránh đại hải xuất hiện một dạng, lam sắc trả cờ dạ hình thành đại hải từ kia nhẫn đao phía sau dập dờn bồng bình ra, thôi động kia vô cùng chậm rãi nhẫn đao. Lấy cực kỳ mau tốc độ độ hóa làm còn như là sóng lớn một tàu bị một lớp mạnh chẳng kích. Màu xanh da trời thiểm quang cấp tốc tốc biến mà qua, theo kia cựu đầu long thiểm chín đạo chạm kích không trở ngại chút nào đụng đánh đến cùng một chỗ. Đồng thời, ngoài Trương Tường ngoài ý liệu, kia màu xanh da trời còn như là sóng lớn chẳng kích, liền như chân chính sóng lớn một dạng, một tàu bị một lớp cường, đang cùng đạo thứ nhất hàn mang lẫn nhau rằng co một cái, đã đem bên ngoài đánh nát. Hơn nữa, sau đó còn thế như trẻ che một dạng mà tiếp tục đem vậy kế tiếp 7 đạo hàn mang cho chạm đã bị đánh mảnh nhỏ. Bất quá, kết cục cũng là lại một lần nữa ngoài ý của mọi người bên ngoài ở ngoài. Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ chiêu thức thua. Đúng, thua. Bởi vì, Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ xé nát hàn mang chỉ có 8 đạo mà thôi, còn dư lại một đạo thành công đem thân thể của hắn xé nát. Tại hắn con ở đến không kỳ tờ phát động thủy hóa chi thuật thời điểm, đưa hắn kia hế thổ chuyển sinh thân thể, cho chạm đánh ra một đạo xé rách toàn bộ thân hình lỗ thủng tới. Thua thua hồ rủ ký mạn trẻ nửa người trên nặng nghề mà ngã sắp xuống đến rồi trên mặt đất, trên mặt toát ra một vẻ kinh ngạc khuôn mặt tới. Mà vào lúc này, Trương Tường cũng là chậm rãi địa tẩu tiến lên đây. Không phải, đúng ta thua. Trương Tường hơi lắc đầu, hướng về phía hồ rủ ký mạn trẻ nói rằng. Mà đang khi hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, một đoạn gậy lìa nhẫn đao mảnh nhỏ, từ trong bầu trời rất lạc nhi hạ, không có vào đến hồ rủ ký mạn trẻ thân thể bên cạnh. Đang ở hồ rủ ký mạn trệt công kích gần xé nát cựu đầu long thiểm một kích tối hậu thời điểm, chịu tải đối phương một chiêu này chạm kích thân đao, cũng là lại cũng không chịu nổi lớn như vậy lực lượng, đang cùng cuối cùng một đạo hàn mang lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt đó, liền chợt gãy thành hai nửa. Bộ dáng như vậy, hồ rủ ký mạn trệt mới bị Trương Tường một kiếm chạm kích thành hai nửa. Nói cách khác, nếu như là nhẫn đao không có bị hư hại, người thua chính là Trương Tường. Đương nhiên, cái này bên trong thua, chỉ là thuyết kiếm thuật lên thua mà thôi. Giống như câu trên nói, Trương Tường đại bộ phận thực lực cũng không ở kiếm thuật trên. Mà đối phương một chiêu này kiếm thuật công kích, Trương Tường chỉ cần lợi dụng phi lôi thần chi thuật tránh thoát đi, cũng đúng một món rất dễ dàng sự tình. Bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, hồ rủ kỳ mạn chết cũng là lại một lần nữa cười to lên. Ha ha, thua chính là thua, hết thể đều là không có có mượn cớ. Bởi vì, thua sẽ không có lại tới một cơ hội duy nhất. Đến đây đi, dành cho ta một kích tối hậu đi. Nếu nhị dạ liên quân có thể phái ra người đã đến rồi, mong rằng đối với ta cái này bất tử chi khu, cũng là có sở biện pháp đi. Đến đây đi, thừa dịp ta bây giờ còn chưa có bị mạnh mẽ tiếp thu khống chế thời điểm. Đến đây đi ta à, cũng không phải là người thua không trung hổ rủ kỳ mạn chết phá lên cười. Mà nghe hổ rủ kỳ mạn chết thoại ngữ, Trương Tường cũng là gật đầu. Được rồi, ta tôn trọng ngươi quyết định. Trương Tường vừa nói, một bên móc trong ngực ra một cái phong ấn quyển trục đến, đem xé mở ném tới còn đang tu phục lấy thân thể hổ rủ kỳ mạn trệt trên người. Thoáng kia trong lúc đó, vô số đen nhánh phủ văn từ phong ấn quyển trục trong buộc phát ra, lập tức đã đem hổ rủ kỳ mạn trệt thân thể bao phủ lại, giống như là vô số con kiến. Thế nhưng, hổ rủ kỳ mạn trệt cũng là vẫn còn ở cười to. Thẳng đến toàn bộ thân hình đều bị bao vây đến trong đó, một tấm viết phong ấn trăng giấy, cũng hiện lên đến trên đó thời điểm, chỉ có hơi ngừng. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.